Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 1231, ngươi không trúng độc. Khà khà, Thạch huynh đệ nói đúng, không cần do dự, động thủ. Trương Siêu trầm thấp nói một câu, trong tay phạch một cái xuất hiện một cái hiện ra hàn quang trường kiếm màu bạc. Cũng không đi những nơi khác, bay thẳng đến khoanh chân ngồi dưới đất Tiêu Nhiên đi tới. Xa xa xa, lanh lảnh tiếng bước chân vang lên. Ba người làm ba đường, phân biệt hướng về Tiêu Nhiên cùng một bên khác Nguyên Mãnh Liệt mọi người đi đến. Tấm kia Siêu cầm trong tay trường kiếm trực tiếp đứng ở Tiêu Nhiên trước mặt. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên ngón tay chữ vật giới trên quét mắt một vòng. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong tay hàn quang lóe lên, liền muốn chém xuống một kiếm Tiêu Nhiên đầu lâu, mà đổi thành một bên Nguyên Mãnh Liệt cùng với Ứng Khôn, Đằng Bình ba người nhưng là thần sắc trên mặt liên tục biến hóa. Ở đối mặt nguy cơ sống còn thời điểm, nếu như nói còn có thể duy trì trấn định, này hoàn toàn cũng là phí lời. Ba người hầu như đều là vô ý thức muốn đầu hàng. Đặc biệt là nhìn thấy hai người kia đã giơ lên trong tay trường kiếm sát khí lẫm nhiên nhìn chính mình, càng là không chịu nổi trong lòng hàn ý. Ứng Khôn càng là vội vàng bật thốt lên đạo, chờ một chút, nếu như chúng ta đầu hàng, không biết rõ có thể hay không. Chấm ngoặc kép, bá, lóa mắt kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Ứng Khôn lời còn chưa nói hết, liền tuyệt nhiên rồi dừng. Trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía bên cạnh, liền ngay cả chuẩn bị động thủ giết người hai tên này cũng là hoàn toàn biến sắc. Đầy mặt ngơ ngác nhìn về phía một bên, ở nơi đó. Lão đại bọn họ Trương Siêu chính hai tay bưng lấy cái cổ, đầy mặt khó có thể tin. Từ a hắn giữa ngón tay còn có đại lượng máu tươi không ngừng tuôn ra, cho dù là muốn che cũng che không được. Mà ở Trương Siêu đối diện, ban đầu nơi đó với trạng thái hôn mê bên trong Tiêu Nhiên nhưng là trong tay cầm lấy không biết rõ khi nào từ Trương Siêu trong tay đoạt lại trường kiếm. Chính mục mang tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn bên này hai người. Ngươi không phải bên trong hóa hư tán sao? Sao vậy còn có thể vận dụng pháp lực? Thạch Tấn sắc mặt cực kỳ khó coi. Tu vi cao nhất Trương Siêu cũng bị Tiêu Nhiên nhất kích đánh chết. Hai người bọn họ thì lại làm sao là Tiêu Nhiên đối thủ? Nếu như nói Thạch Tấn hai người là kinh hãi gần chết nói, như vậy giờ khắc này chính nằm trên đất Lâm Uyển cho mọi người nhưng là đầy mặt thần sắc mừng rỡ. Tiêu Nhiên đột nhiên ra tay, cường thế chém giết Trương Siêu. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn họ đánh một trận thuốc trợ tim. Tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên vừa nãy là cái gì tình huống, nhưng hiện ở đã không trọng yếu. Trọng yếu là quyền chủ động một lần nữa trở lại Tiêu Nhiên bên này. Nguyên Mãnh Liệt mọi người càng là nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Hoàn toàn không hiểu nổi Tiêu Nhiên đến cùng cái gì tình huống. Đặc biệt là đã mở miệng xin tha Ứng Khôn, càng là ở trong lòng thầm mắng Tiêu Nhiên. Hiện tại hắn nhưng là đã mở miệng xin tha. Dù cho sự tình sau Tiêu Nhiên bên này thật thắng lợi, hắn cũng trên mặt tối tăm a. Tiêu đại ca, người không có chuyện gì thực sự là quá tốt. Nhanh giết bọn họ. Không nghĩ tới mấy người này lại là như vậy mặt người lòng thú ra hòa. Nếu như không phải Tiêu đại ca nói, hôm nay hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là Lâm Uyển cho dù là Ninh Tư cũng là sau sợ không ngớt. Vừa nghĩ tới lúc trước Thạch Tấn nói này lời nói, nàng liền đối với Thạch Tấn căm hận gần chết. Người nào nói cho các ngươi, ta bên trong hóa hư tán. Tiêu Nhiên cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi hướng về Thạch Tấn hai người đi tới. Cho đến lúc này, đứng ở hắn phía sau Trương Siêu mới không chống đỡ nổi, ầm ầm ngã xuống đất. Xa xa xa, toàn bộ bên trong huyệt động chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên chậm chậm hành tẩu tiếng bước chân. Mỗi một bước cũng phảng phất đạp lên tại Thạch Tấn trên người của hai người. Vừa nãy tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên là như thế nào chém giết Trương Siêu, nhưng Trương Siêu tu vi có thể so với bọn họ hai người lợi hại nhiều. Liền Trương Siêu cũng bị Tiêu Nhiên trong nháy mắt miểu sát. Hai bọn họ lại sao vậy có thể là Tiêu Nhiên đối thủ đây? Người đừng tới đây. Người tới nữa ta lập tức giết hắn. Thạch Tấn mở miệng quát lớn nói. Đem sụi lơ trên mặt đất Ứng Khôn bắt. Trường kiếm càng là không chút do dự cái ở tại trên cổ. Quả nhiên, Tiêu Nhiên cước bộ nhất thời dừng lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Thạch Tấn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần Tiêu Nhiên còn có điều kiêng kỵ, vậy cũng không cần sợ sệt quan hệ. Nghĩ tới đây, một bên một vị khác cũng là đem dưới chân nguyên mãnh liệt bát. Trường kiếm trong tay cái ở cổ đối phương bên trên. Lấy hai vị này bây giờ trạng thái. Căn bản không có chút nào sức phản kháng. Đừng nói trường kiếm, cho dù là Thạch Tấn hai người tiện tay nhất trường, cũng có thể đem bọn hắn đập chết. Lùi lại, lập tức lùi lại, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi. Chúng ta đi ra ngoài sau lập tức thả hai người bọn họ. Bằng không đại không đồng quy vu tận. Thạch Tấn trên mặt né qua một vệt lệ khí. Nhìn Tiêu Nhiên mạnh mẽ kêu gào nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ phải gánh chịu các ngươi uy hiếp. Hai bọn họ tánh mạng cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Trong ánh mắt lộ ra rất hứng thú vẻ mặt đến. Nhìn Thạch Tấn hai người phảng phất đang nhìn chính mình con mồi giống như. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai người một trận giận dữ. Có lòng muốn trước giết một cái chấn nhiếp một hồi Tiêu Nhiên. Nhưng là nhìn thấy Tiêu Nhiên dáng dấp kia. Hai người bọn họ liền bây giờ không có sức lực. Bất quá hai người cũng không ngốc. Ở Tiêu Nhiên dừng lại sau. Hai bọn họ trái lại chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Tại bọn họ phía sau cũng là huyệt động cửa vào. Chỉ cần đi ra ngoài sau. Bọn họ thì có thoát thân hy vọng. Cử động nữa một hồi. Ta lập tức giết các ngươi. Tiêu Nhiên lãnh đạm thanh âm. Đột nhiên vang lên. Tiêu huynh đệ. Không muốn làm bừa a. Nguyên mãnh liệt cùng Ứng Khôn trong lòng hai người đều là bỗng nhiên chìm xuống. Bọn họ cùng Tiêu Nhiên rắn chắc cũng bất quá 3-4 ngày thời gian thôi. Xác thực không đáng Tiêu Nhiên kiêng kỵ tính mạng bọn họ. Thậm chí bọn họ không hoài nghi chút nào lúc trước Tiêu Nhiên từng nói. Cho dù là bọn họ hai người bị giết, Tiêu Nhiên cũng không nhất định hội nháy một hồi mi mắt. Không chỉ là nguyên mãnh liệt hai người, liền ngay cả mặt đất Lâm Uyển cho mọi người, cũng không nhịn được ngừng thở. Từng cái chỉ lo quấy nhiễu đến Tiêu Nhiên mọi người. Đối lập, hơi hơi kéo dài trong chốc lát. Thạch Tấn hai người đối mặt Tiêu Nhiên như núi như biển đồng dạng khí thế. Đáy lòng cũng sớm đã sợ hãi. Nhưng hiện ở để bọn hắn thả người căn bản không thể. Huống hồ bọn họ lúc trước nhưng là mới độc hại quá Tiêu Nhiên mọi người. Có cái này dẫm vào vết xe đổ. Cho dù là bọn họ chân tâm muốn đầu hàng. Cũng phải suy tính một chút Tiêu Nhiên bọn họ hội sẽ không tin tưởng. Mà nhìn xuống đất trên những người kia ánh mắt. Rất rõ ràng, bọn họ căn bản không thể tin tưởng, dù cho đầu hàng, cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc bọn họ sinh sống rời đi. Lùi lại, người cho ta lùi lại, lại tiến lên trước một bước, ta lập tức giết hắn. Tiếng giống giận dữ, từ Thạch Tấn thân bên tên còn lại trong miệng truyền ra. Bởi vì Tiêu Nhiên lần thứ hai tiến lên, Tiêu Nhiên tốc độ không nhanh, nhưng đang nhanh chóng tiếp cận hai bọn họ. Một khi các loại Tiêu Nhiên thật gần người, đến thời điểm bọn họ coi như là muốn trốn khả năng cũng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, hai người trong ánh mắt hàn quang chợt lóe lên, cũng không để ý tới nữa hai người kia chất có thể không uy hiếp được Tiêu Nhiên. Cùng nhau đẩy một cái, trực tiếp đem hai người kia đẩy hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Mà hai bọn họ nhưng là điên cuồng hướng về bên ngoài hang động chạy thục mạng. Hừ. Muốn chết, Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn mang bỗng nhiên né qua, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở nguyên mãnh liệt hai người trước người. Căn bản không hề liếc mắt nhìn hai người liếc một chút. Tiêu Nhiên liền trực tiếp đuổi theo ra qua, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1232, tầng thứ 2 vào miệng. Lối vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.